Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226: Ngõ hẹp gặp nhau. Khoảng cách lần trước chiến đấu mới vừa vặn đi qua không đến thời gian một ngày. Hàn Nha Hiệu lại lần nữa vùi đầu vào khẩn trương trước khi chiến đấu chuẩn bị bên trong đi. Nhưng mà thuyền viên đoàn nhưng không có câu oán hận nào. Chủ yếu là trước đó trận chiến kia hải tặc một phương thật sự là quá oan uổng. Tuyệt đại đa số người đều ở vào mơ mơ hồ hồ trạng thái. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Liền bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hải quân bắt được một trận mãnh đánh. Rõ ràng phe mình thực lực cũng không yếu tại đối phương. Nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng lại một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Dạng này chiến bại phương thức là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy nghe tới Trương Hằng nói muốn hướng đối phương báo thù đồng thời cướp được đầy đủ về Na Sau. Thức ăn và nước ngọt lúc, đám người lập tức từ xa sút cảm xúc bên trong tránh thoát ra. Một lần nữa dấy lên đấu trí. Lại thêm Trương Hằng trước đó đã mấy lần ngăn cơn sóng dữ canh chúng thuyền viên tín nhiệm với hắn. Cùng sùng bái đã đạt đến đỉnh điểm. Hiện tại hắn mệnh lệnh sẽ không có người lại đi chất vấn. Các thủy thủ tất cả đều động viên, dùng tốc độ nhanh nhất đem trên thuyền hỏa pháo đều tháo dỡ xuống tới. Chỉ lưu lại một môn đuôi chiến hạm pháo, mặt khác trong khoang thuyền đồ ăn cùng còn lại một điểm nước ngọt còn có cái khác tất cả có thể. Tháo dỡ xuống tới đồ vật cũng đều bị đem đến ở trên đảo đi. Cuối cùng Trương Hằng chỉ để lại 20 cái thủy thủ. Cái này cũng không sai biệt lắm là có thể duy trì Hàn Nha Hiệu bình thường đi thuyền nhỏ nhất nhân. Thủ, mới Hàn Nha Hiệu trong khoang thuyền trống rỗng một mảnh. Ngoại trừ nửa ngày đồ ăn cùng nước ngọt bên ngoài cái gì cũng không dư thừa. Bất quá đổi lấy là nước ăn tuyến trên diện rộng hạ xuống. Mục tiêu tới so trong tưởng tượng nhanh hơn. Hàn Nha Hiệu chỉ rời đi đảo nhỏ không đến 2 giờ. Hoa Tiêu liền thấy phương xa thuyền bóng đen. Trương Hằng trước đó phỏng đoán không sai. Lần này hải quân rõ ràng là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chỉ là xử lý 5 chiếc thuyền hải tặc cũng không thể để Warden cảm thấy hài lòng. Tại chiếm cứ ưu thế cự lớn tình huống dưới vẫn như cũ có một thuyền hải tặc có thể từ dưới mí mắt. Hắn đào tàu, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Bởi vậy tại phong bão qua đi, hắn ngay tại trước tiên phái ra nhân thủ đi đuổi bắt Hàn Nha Hiệu. Mà Trương Hằng lần này tại đảo san hô phụ cận gặp phải lại còn là người quen biết cũ. Lần thứ nhất đuổi bắt hắn 2 chiếc vũ trang thuyền, một trong Miranda Hiệu. Cái sau cũng là kiên trì đến sau cùng vũ trang thuyền. Bất quá cuối cùng bởi vì sóng gió quá lớn không thể không lựa chọn trở về địa điểm xuất phát. Warden mặc dù không nói gì, nhưng là làm thuyền trưởng pho lại một mực canh cánh trong lòng. Đây là hắn trở thành hải tặc thợ săn những năm này ở giữa lần đầu có con mồi đã đưa đến bên mồm của hắn, lại chạy đi. Bởi vậy hắn cùng hắn Miranda Hiệu cũng dứt khoát gia nhập đuổi bắt trong đội ngũ đi. Phó bức thiết hy vọng cầm xuống Hàn Nha xưng là mình chính danh. Chứng minh mình vẫn như cũ là vùng biển này tốt nhất hải tặc thợ săn một trong. Bất quá bởi vì là phân tán lùng bát, mỗi con thuyền lựa chọn một cái phương hướng. Phó kỳ thật cũng không báo hy vọng quá lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là nữ thần may mắn vậy mà thật lại một lần chiếu cố hắn. Tại phát hiện Hàn Nha Hiệu về sau, Phò lập tức hạ lệnh người trên thuyền viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong. Lần này hắn thề sẽ không lại để con mồi chạy mất. Cùng lúc đó, Trương Hằng cũng nhìn thấy khí thế hung hung Miranda Hiệu. Sau một lúc lâu thả ra trong tay kính viễn vọng, đối trên thuyền thủy thủ nói, theo kế hoạch làm việc đi. Miranda Hiệu đuổi một khoảng cách. Phò liền chú ý tới Hàn Nha Hiệu bắt đầu buông xuống đỉnh buồm tăng tốc. Tựa hồ là muốn chạy trốn, nhưng mà hiệu quả có hạn. Cái sau cánh buồm chính bên trên có cực kỳ hiển nhiên lỗ rách. Hẳn là lần trước chiến đấu bên trong lưu lại, nhưng không biết tại sao không có tu bổ. Bất quá như thế giải thích vì cái gì bọn hắn sẽ sớm gặp gỡ Hàn Nha Hiểu. Lúc đầu dựa theo pho tính toán, bọn hắn muốn đuổi kịp Hàn Nha Hiểu nhanh nhất cũng muốn tại sau một ngày. Hiện tại song phương sớm gặp nhau, lại là cho pho một kinh hỉ. Cái sau không có ý định lãng phí nữa tế bào não suy nghĩ Hàn Nha Hiểu trên chuyện gì xảy ra. Dù sao chỉ cần thừa cơ hội này đem Hàn Nha Hiểu đánh chìm liền chuyện gì cũng giải quyết. Pho đã dám làm hải tặc thợ săn phần công tác này. Hắn Miranda Hiểu tự nhiên cũng là nhất đẳng tàu nhanh. Bản thân liền cùng Hàn Nha Hiểu chênh lệch không xa. Hiện tại Hàn Nha Hiểu tốc độ đề lên không nổi. Đó chính là Miranda Hiểu phát huy thời điểm. Song phương trên biển cả triển khai mới một vòng tranh đấu. Đối diện trên thuyền cầm lái người thực lực cũng rất tốt. Điểm này trước đó tại hải cảng giao thủ thời điểm Pho đã chú ý tới. Mà lần này đối diện biểu hiện cũng rất xuất sắc. Nhưng làm sao song phương tại phương diện tốc độ tồn tại thiên nhiên chênh lệch. Bởi vậy hai chiếc thuyền ở giữa khoảng cách cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không ngừng rút ngắn, Pho đứng ở đầu thuyền bên trên. Hiện tại cho dù không tá trợ kính viễn vọng cũng có thể thấy rõ ràng Hàn Nha Hiểu bong tàu chút gì. Không lục thân ảnh, hắn có thể cảm giác được trong lòng mình huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Cùng tuyệt đại đa số hải tặc thợ săn đồng dạng, Pho cũng xuất thân hải quân, về sau làm thuê làm một đoạn thời gian thương thuyền thuyền trưởng. Cũng kiếm lời không ít tiền. Nhưng là cùng những cái kia bởi vì bị đoạt ngược lại trở thành hải tặc thợ săn đồng hành khác biệt. Pho làm thương thuyền thuyền trưởng thời điểm cũng không có bị hải tặc ăn cướp qua. Hắn sẽ trở thành hải tặc thợ săn thuần túy là bởi vì thực chất bên trong chảy xuôi mạo hiểm huyết. Dịch, ngoại trừ tiền thưởng cùng vinh dự bên ngoài. Hắn hiện tại sở tòng sự tình có thể để cho hắn nhớ lại tuổi thơ lúc cùng phụ thân tại rừng. Cây săn thú mỹ hảo kinh lịch, loại kia không ngừng cùng con mồi đấu trí đấu dũng, về sau hưởng thụ thu hoạch cảm giác, là làm thương thuyền thuyền trưởng thời điểm hoàn toàn thể nghiệm không đến. Bất quá đúng lúc này bên cạnh hắn thợ lái chính mở miệng nhắc nhở. Pho thuyền trưởng, phía trước phát hiện một hòn đảo, từ bản đồ hàng hải trên nhìn hẳn là một tòa tên là đảo san hô không người đảo nhỏ. Lái chính chần chờ một chút, ngài nói bọn hắn có phải hay không là cố ý chạy trốn tới nơi này? Vì cái gì? Pho nhíu mày, lái chính yên lặng, rốt cuộc đám hải tặc mới vừa ở Anh Vũ đảo mai phục qua Tây Ban Nha chân bảo thuyền. Hắn nhìn thấy đảo nhỏ liền bản năng sinh lòng cảnh giác. Bất quá về sau tưởng tượng, hiện tại Hàn Nha Hiệu căn bản cũng không có mai phục tư bản. Lần này liên hợp hành động 6 chiếc thuyền hải tặc đã bị bọn hắn kích hủy 5 chiếc, chỉ còn lại Hàn Nha Hiệu một chiếc thuyền may mắn trốn tới. Coi như nghĩ mai phục cũng không có đồng bạn phối hợp. Bất quá lái chính ngược lại là lại nghĩ tới một vấn đề khác. Tại bản đồ hàng hải trên phiến khu vực này bị tiêu chú nguy hiểm. Phụ cận có không ít đá ngầm. Bọn hắn có phải hay không là nghĩ dẫn dụ chúng ta va phải đá ngầm mắc cạn? Pho nhíu mày, khả năng này, bọn hắn không có thời gian thăm dò nơi này. Trừ phi thuyền của bọn hắn bên trên có đối phiến khu vực này hết sức quen thuộc người. Nếu không tùy tiện lái vào đá ngầm khu, bọn hắn chỗ mạo hiểm so với chúng ta còn lớn hơn. Bất quá chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn so vận khí. Nói cho tài công theo sát bọn hắn, chỉ đi bọn hắn đi qua địa phương. Cứ như vậy nếu như muốn va phải đá ngầm cũng là bọn hắn trước va phải đá ngầm. Pho dừng một chút, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Trước đó kia lần bọn hắn dùng phong bạo thoát khỏi chúng ta, lần này còn muốn dùng đá ngầm dọa lùi chúng ta. Thật sự cho rằng lá gan của chúng ta cũng chỉ có như vậy tiểu sao? Lần này nếu như lại bị bọn hắn chạy mất, vậy chúng ta cũng không cần làm chuyến đi này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuê. ncv.com. Hết chương.